Đạo quân, chương 1830, Đại tướng quân lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hùng ca lập tức cảnh giác không có. Nhiều hữu đạo nha một tiếng. Ta nói Triệu sư thúc, ngươi làm người có chút không chân chính a, chết không thừa nhận có ý tứ sao? Triệu Hùng ca nhìn vật trong tay. Nếu đồ vật này thật dễ trộm như vậy mà nói, còn có thể đến phiên ngươi. Còn nữa, ngươi lại có thể từ trong thánh cảnh trốn ra. Nếu nói không có người trong thánh cảnh phối hợp, ngươi tin tưởng sao? Các loại dấu hiệu biểu hiện, ngươi không hẳn không phải người của Ô Thường phái tới. Ta, Nhiều Hữu Đạo chỉ lỗ mũi mình, ngươi còn thật dám nghĩ, ngươi hoài nghi ta là người của Ô Thường. Triệu Hùng ca, vậy ngươi quan tâm ma điển như vậy làm gì? Ta, Nhiều Hữu Đạo có chút giờ khóc giờ cười, theo thuyết pháp của đối phương, Ô Thường dùng hết tâm tư, bản thân thật có hiểm nghi. Khoát tay nói. Được rồi, ta cũng không muốn ma điển gì, ta chỉ hỏi ma điển có ở trên tay ngươi hay không. Triệu Hùng ca cắn chết. Không có, Nhiều Hữu Đạo, không có cái rắm, trong ma điển đến tột cùng ghi chép cái gì, ta hoàn toàn không biết, ta cũng không tin ma điển này có thể thay đổi cái gì, bằng không ở trên tay ngươi nhiều năm, ngươi cũng không đến nỗi không khắc chế được Ô Thường, cho nên ta đối với ma điển một chút hứng thú cũng không có. Ta hỏi ma điển có ở trên tay ngươi hay không, là bởi vì nếu như có, ngươi không thể chưa từng xem. Ta chỉ là muốn lĩnh giáo, khuôn mặt Thương Thục Thanh làm sao hóa giải. Triệu Hùng ca nghi ngờ nói, cái này đối với ngươi mà nói, trọng yếu sao? Trọng yếu sao? Nhiều Hữu Đạo buồn cười, nói thật, đối với hắn mà nói thật không thể nói trọng yếu gì. Để tay lên ngực tự hỏi, Thương Thục Thanh lớn lên dáng vẻ như vậy, hắn thật hơi chướng mắt. Nhưng coi như đẹp hơn nữa lại thế nào? Bằng thân phận địa vị của hắn bây giờ còn tìm không ra nữ nhân đẹp đẽ sao? Then chốt là, hắn đối với Thương Thục Thanh không có một chút cảm giác tình yêu nam nữ. Nhưng kỳ quái là, luôn cảm thấy thiếu Thương Thục Thanh cái gì? Có lẽ là bởi vì hầu hạ mình nhiều năm a, cộng thêm bởi vì mình làm Thương Thục Thanh chung thân không gả. Bây giờ Thương Thục Thanh không có chuyện gì còn đi y quan trùng ngồi thẫn thờ, làm hắn có chút phiền muộn. Đề tài dây dưa ở trên ma điển, là vì Triệu Hùng ca thổ lộ sự tình ma điển, hắn muốn giúp Thương Thục Thanh giải quyết đi phiền phức kia, để Thương Thục Thanh sớm cưới chồng cho tự tại, bản thân cũng bớt lo, bằng không hắn sẽ rất phiền não. Sự tình này hắn cũng giải thích không rõ ràng, không nhịn được khoát tay áo nói. Có trọng yếu hay không không liên quan tới ngươi, ta chỉ cầu phương pháp phá giải quỷ thuật. Ây, cầm cái này cho ngươi, ngươi không chịu thiệt chứ? Chỉ vô lượng quả trên tay đối phương, Triệu Hùng ca nhìn trái cây trên tay, sau đó không chút do dự tiện tay ném trở về. Nhiều Hữu Đạo tiếp được, ngay cả cái này cũng không muốn. Lúc nào vô lượng quả biến thành không đáng giá như thế? Ngạc nhiên nói, có ý gì? Ta nói Triệu Hùng ca, gọi ngươi một tiếng sư thúc là nể mặt ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta mặc kệ ma điển có ở trên tay ngươi hay không, ta cũng không tìm ngươi đòi hỏi ma điển. Ta không có hứng thú với đồ vật kia, ta nói rồi, ta chỉ cần phương pháp phá giải mặt quỷ mà thôi, này cũng không được sao. Triệu Hùng ca lắc đầu, nhìn chằm chằm vô lượng quả nói. Ta đột phá đến nguyên anh cảnh là đối thủ của cửu thánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ta không muốn, mà là Ô Thường nhìn ta rất chặt. Hiện tại ta vẫn chưa thể dùng đồ vật này, một khi bị Ô Thường phát hiện tu vi của ta đột phá đến nguyên anh cảnh. Sẽ liên lụy rất nhiều người, Thượng Thanh Tông càng là chạy trời không khỏi nắng. Có thể để Xuyên Dĩnh tiếp xúc ngươi, nói rõ hắn biết quan hệ của hai ta, ta đột nhiên đột phá, chỉ sợ ngươi cũng không giấu được. Nhiều Hữu Đạo choáng váng, chợt có chút bội phục con sâu rượu này, từ khi đưa ra vô lượng quả, bất kể là Cung Lâm Sách hay Trung Cốc Tử đều khó mà chống cự dụ hoặc, đều sẽ cảm thấy mạo hiểm lại lớn cũng đáng giá, chỉ có người này không chút do dự cự tuyệt. Hiện tại dường như hắn có chút minh bạch vì sao vị này có thể gánh vác được thủ đoạn của Ô Thường. Đồ vật này, ngươi giữ lại dùng đi, ngươi càng cần hơn ta. Triệu Hùng ca chỉ xuống vô lượng quả trong tay hắn, Nhiều Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Trên cây 12 quả đều bị ta hái, ta cũng không thiếu. Lại tiện tay ném trái cây trở về, Triệu Hùng ca ngạc nhiên, 12 quả đều bị ngươi đánh cháo. Hắn thực không cách nào tưởng tượng là làm sao làm được. Nhiều Hữu Đạo gật đầu, không có biện pháp của ngươi, cũng không chiếm được vật này, ngươi xuất lực, đồ vật này có một phần của ngươi. Còn ngươi xử lý như thế nào, kia là sự tình của ngươi, ta kiến nghị ngươi giấu kỹ, chờ ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng, lại dùng cũng không muộn. Triệu Hùng ca cũng nở nụ cười, nói một cách chính xác, là trong nội tâm thưởng thức như hữu đạo, đây chính là vô lượng quả, không phải đồ vật bình thường, nhưng nói đưa liền đưa như vậy. Hắn từ bên hông móc ra một mảnh vải, gói kỹ vô lượng quả, lại nhét vào trong tay nải, sau đó nói. Mặt quỷ, ta không phá giải được, trừ Thương Thục Thanh, sợ là người khác khó có thể giúp nàng phá giải. Nhiều hiểu đạo hỏi, có ý gì? Triệu Hùng ca, mặt quỷ kỳ thực là một đạo bùa chú, một đạo âm phù. Nhiều hiểu đạo, âm phù, không hiểu. Triệu Hùng ca, mặt quỷ là tuyết pháp của ta với ngươi, ở trên ma điển ghi chép tên gọi là Đại Tướng Quân Lệnh. Nhiều hiểu đạo hồ nghi, vẫn không hiểu. Triệu Hùng ca, nói trắng ra, kỳ thực mặt quỷ là một binh phù. Nhiều hiểu đạo kinh nghi bất định nói, âm phù, binh phù, lẽ nào là binh phù điều động âm binh? Triệu Hùng ca gật đầu, hẳn là như vậy. Nhiều hiểu đạo không hiểu nói, ta nói Triệu Hùng ca, ngươi nói cho rõ ràng, cái gì gọi là hẳn là như vậy? Có phải như vậy hay không, ngươi không rõ ràng sao? Triệu Hùng ca, nói có thể điều động tất cả âm hồn của thế gian thì hơi quá, nhưng điều động âm hồn bản thân tự mình luyện chế thì không có vấn đề. Bởi vì tín nhiệm sư phó ngươi Đông Quách Hạo Nhiên, năm đó ta say rượu, trong lúc vô ý nói lỡ miệng, kết quả không chịu nổi sư phó ngươi khổ sở cầu xin, ta nói cho hắn cách luyện chế nha tướng. Mặt quỷ, cũng chính là binh phù hiệu lệnh nha tướng. Nhiều hiểu đạo kinh ngạc, Đồng Quách Hạo Nhiên biết phương pháp luyện chế nha tướng, Triệu Hùng ca yên lặng gật đầu, ô thường luyện chế nha tướng, điều khiển nha tướng như vậy, cũng là vì có binh phù. Huống hồ cách luyện chế nha tướng của hắn vốn không hoàn chỉnh, thánh nữ mấy đời trước của ma giáo bởi vì tình thế cần thiết, cải tạo cách luyện chế sau đó luyện chế ra một chút nha tướng thủ vệ, ô thường nắm giữ là phương pháp này, cũng không phải cách luyện chế nha tướng chân chính. Cái gì gọi là binh phù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sai phái thiên quân vạn mã mới có thể tính toán là binh phù chân chính. Thủ đoạn của ô thường còn kém xa lắm. Người tay cầm binh phù, đại tướng quân lệnh, như đại tướng quân đích thân tới. Ở dưới hiệu lệnh, thiên quân vạn mã, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ, mới là binh phù chân chính. Sắc mặt của Nhiêu Hữu Đạo co giật, cũng chính là nói, Thương Thục Thanh tay cầm binh phù điều động thiên quân vạn mã âm binh. Triệu Hùng ca, đại khái là thế. Nhiêu Hữu Đạo, người không uống say chứ, loại sự tình này có thể nói loạn sao? Ngươi dám nói với ta đại khái là thế, coi như ngươi nói thật, ta cũng không rõ ràng, theo ta được biết, năm đó Ninh Vương Thương Kiên Bá có ba nhi tử, cái nào cũng lớn tuổi hơn Thương Thục Thanh, sao hắn sẽ giao loại binh phù này cho một nữ nhi còn nhỏ. Triệu Hùng ca, nghe có chút không hợp lý, nhưng kỳ thực rất hợp lý, loại sự tình này không dám để lộ nửa điểm phong thanh, mấy nhi tử của Thương Kiên Bá đều lớn rồi, đột nhiên biến thành mặt quỷ có thể chọc người hoài nghi hay không? Người không biết bí mật luyện chế binh phù, cho nên không thể lý giải, nhưng ta rõ ràng, người thường thường ra chiến trường đối mặt sinh tử, nắm giữ loại binh phù này đích xác là không thích hợp, không có ai càng thích hợp hơn một nữ nhi còn nhỏ tuổi. Cách chương